Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Thái Âm Chân Ngã. Mặc dù Hôi Miễn từ trước đến nay là rất tín nhiệm Dịch Thư Nguyên, nhưng nó đối chính mình chưa hẳn mỗi lần đều rất có lòng tin. Nói không chắc tiên sinh nghĩ chính là nhượng ta dựa vào chính mình hóa ra pháp bảo. Tỷ như hóa hình về sau thành tựu bảo vật. Tỷ như vân lai kim thân chân chính vững chắc về sau dùng thần lực công đức ngưng tụ bảo vật. Thế nhưng là cái kia làm sao có tiên sinh luyện chế tốt a? Tâm tư luôn luôn rất sinh động cũng rất thoải mái Hôi Miễn lúc này có chút lo được lo mất. Thế là tại Trác Tình duỗi tay khuấy động lấy mới châm cài đầu. Thạch Sinh đám người đều mở to hai mắt nhìn thời điểm. Hôi Miễn nhích lại gần Dịch Thư Nguyên cẩn thận hỏi một câu. Tiên sinh. Đấu chuyển càn khôn lô luyện bảo chi hỏa lần này hẳn tạm thời tắt a. Năm đó tan cực âm kim quan hóa ra âm dương giao hòa đấu chuyển càn khôn lô. Còn lại tài liệu ở trong lò gia phong hỏa luân. Thiên cương giản cùng kim toa kiếm. Rất có thể đã không có. Nghe đến Hôi Miễn câu nói này. Hắn trong lời nói toát ra lo lắng bất an cùng cái kia từng tia chờ mong. Cho dù không dùng thông cảm chi năng cũng có thể bị Dịch Thư Nguyên rõ ràng cảm thụ đến. Nguyên bản còn nghĩ mở đùa giỡn hù dọa một thoáng Hôi Miễn Dịch Thư Nguyên nhưng vẫn là không có. Làm như thế, chính là Tiếu Dung không đổi theo Trác Tình trên đầu rời đi ánh mắt nhìn hướng bên tay chồn nhỏ. Còn không có tắt đây. Bất quá còn thiếu một vài thứ. Trừ một chút lông tơ. Cũng phải nhìn một số thần phải chăng là rõ ràng có thể cảm nhận được chiếc bút kia. Lông tơ, bút, Hồi Miễn nhất thời quét qua trong lòng tất cả lo lắng. Tiên sinh làm sao có thể quên ta đây? Nhưng đồng thời, Dịch Thư Nguyên nửa câu nói sau cũng để cho Hồi Miễn trong lòng hơi động. Cảm thụ đến chiếc bút kia. Thế nhưng là tiên sinh còn không có cho ta a. Trước bàn. Trác Tình đã đem châm cái tóc lấy xuống chơi đùa lấy thay Đỗ Tiểu Lâm mang lên. Mà Dịch Thư Nguyên tắc dư quang liếc qua Hôi Miễn nói nhỏ truyền thanh nói. Người muốn nhớ kỹ một câu. Hương hỏa bản chất là nhân gian nguyện lực. Thần chỉ vốn ứng vạn dân cầu nguyện mà sinh. Tín đồ suy nghĩ. Vân lai trong tay vốn là nên có như thế một cây bút. Cho nên pháp bảo của ngươi kỳ thật không phải ta tới luyện chế. Hoặc là nói. Ta chỉ luyện hắn hình, mà hắn thần từ ngươi tự luyện. Hồi Miễn thật lâu không có trả lời. Mặc dù cũng đang nhìn Đỗ Tiểu Lâm cùng Thạch Sinh cùng nhau nghiên cứu Trác Tình châm cài tóc. Nhưng ánh mắt nhưng không có tiêu cự. Phảng phất tâm thần sớm đã thần du chỗ khác. Trong thoáng chốc, một tôn vân lai tượng thần hiện lên Hồi Miễn trong tim. Tượng thần vốn là Hồi Miễn ứng trong lòng tưởng tượng mà thành. Vốn chỉ là vì soái khí tiêu sái. Bây giờ thần tính càng hiển tắc càng có một cỗ nội liễm khí tức. Tượng thần trong tay trừ bách quỷ đồ. Một cái tay khác tắc nắm lấy một chi màu vàng bút. Bút này mơ mơ màng màng nhưng cũng là vân lai chi thân hương hỏa cường thịnh nguyên do một trong. Bởi vì không bàn là tâm tư không thuần tham niệm trầm trọng người cũng tốt. Thuần phát thiện lương dùng cầu an tâm người cũng thế. Mọi người tin tưởng, vụ ẩn vân lai bút trong tay. Ghi ác ghi ma, cũng ghi thiện ghi công. Giờ khắc này, Hồi Miễn cái trán một điểm thần tích quang mang lóe lên một thoáng. Dù không rõ ràng, nhưng tại cái này cũng không phải thường nhân. Cho nên cũng dẫn tới mấy người khác nhìn phía hắn. Hồi tiền bối là đói sao? Thạch Sinh mang theo danh mãnh chỉ ý nói như vậy một câu. Trác Tình tắc cười cười. Vậy thì tốt, hôm nay tự ăn các ngươi mang tới cá khô a. Hồi Miễn đã khôi phục nhất quán trước nay tinh thần. Đứng lên kêu gọi. Không đủ không đủ. Ta còn muốn ăn gà. Trong thôn các ngươi loại kia. Lớn gà trống gà mái đều được. Trên cơ bản. Ngư Tang thôn thủy tộc thôn dân đối với Trác Tình bên này khẳng định là có cầu tất ứng. Không chỉ là bởi vì thân phận địa vị. Cũng bởi vì Trác Tình tại đây nhượng Ngư Tang thôn một vùng được lợi không nhỏ. Cũng là Trác Tình trong viện chuẩn bị giờ ngọ ăn uống thời điểm. Dịch Thư Nguyên đến tới hơn nữa đã nhượng Trác Tình gật đầu đồng ý tương trợ ti chức thiên phường. Sự tình cũng truyền đến cua tướng quân bên kia. Đưa tin thủy tộc đi khai dương thủy phủ thời điểm. Mang tới không chỉ có tin tức. Còn mang tới một trượng lụa đỏ. Khai Dương thủy phủ bên trong. Trong điện nghe đến cấp dưới báo cáo. Của tướng quân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lại đưa tay theo trên khay nhẹ nhàng nắm lên cái kia lụa đỏ. Trên ngón tay tiếp xúc vải lĩnh trong nháy mắt. Phảng phất có hào quang ở trong nước dập dờn. Quá tốt, quả nhiên Dịch tiên sinh vừa đến. Hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Ta phải lập tức thượng thiên. Trở thành Khai Dương đại vận Hà chính thần thời gian cũng còn không tính là quá lâu. Có cơ hội biểu hiện một chút chính mình soát cái tồn tại cảm. Đối với cua tướng quân mà nói là chuyện tốt. Không bao lâu, một vệt thần quang bay ra Khai Dương thủy vực. Thẳng đến thiên giới bậc thang mà đi. Qua thiên môn, tấu thiên đế. Cuối cùng đi đến thiên giới một chỗ đặc thù cung điện. Chính là ở vào bên thiên hà thiên phường cung vị trí. Nơi này so thiên cung địa phương khác càng lộ lưu quang lấp lánh. Phảng phất có kim tuyến ngân tuyến bay múa. Tinh hà quang huy chiếu sáng. Cua tướng quân lần trước tới là lần thứ nhất lên thiên cung. Mà lần này tới y nguyên mở rộng tầm mắt. Như là lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên. Chỉ bất quá cung điện chỗ sâu cua tướng quân vào không được. Hắn là bị nữ quan dẫn tới ngoại vi chỗ tiếp khách. Nhưng cho dù nơi này cũng là sóng ánh sáng từng trận. Treo ở nội đường lụa mỏng đều giống như là bảo vật. Cùng nhau tại bên cạnh ngồi xuống bạch y nhìn cua tướng quân lưu ý thiên phường cung bên trong một. Chút lụa mỏng, liền cười nói. Tạ tướng quân, cái này thiên phường cung thần nhân không ít. Nhưng bởi vì đã tốt muốn tốt hơn nguyên tắc. Mỗi năm có thể luyện chế thiên y cũng 10 phần có hạn. Có lúc một năm đều chưa hẳn có thể ra một kiện. A hát, nguyên lai như thế. Tạ bạch tinh quân giải hoặc. Hai tên thần nữ bưng trà nước điểm tâm đi đứng thần sắc vội vã đi tới. Đem đồ vật phân biệt đặt ở cua tướng quân cùng bạch y hai người trước mặt trên bàn. Hai vị thỉnh dùng. Chúng ta trước xin phép vắng mặt. Nói xong hai tên thần nữ tự đứng dậy vội vã chạy chậm ly khai. Tựa hồ là có chuyện gì gấp. Nhanh chút, một hồi biết tin tức nhiều người tự chiếm không được tiên cơ. Đúng, nhanh. Hai người cơ hồ là vừa ra ngoài điện tự sải bước chạy mau. Nếu không phải thiên phường cung quy củ hạn chế, có lẽ đều chuẩn bị thi pháp phi hành. Cua tướng quân nhíu mày nhìn hướng bàn bên bạch y. Cái sau chính là cười. Đã chính mình đổ lên trà nước. Tại cua tướng quân bị hảo hảo chiêu đãi thời điểm. Hắn mang tới lụa đỏ tắc đã được đưa đến thiên phường cung chỗ sâu. Lụa đỏ trải ra lơ lửng tại giữa không trung. Rất nhiều thiên phường thần nhân nhao tụ lại qua tới. Vây ở bởi vì người nhiều mà lộ ra có chút không gian không dư giả lụa đỏ bên cạnh. Có duỗi tay vuốt ve. Có tắc dùng bảo kính nhích lại gần quan sát. Thật giống dùng không phải nhân gian tơ tằm. Nói nhảm, cái này có thể là bình thường tơ tằm sao? Nên là yêu tằm, liền là không biết phẩm loại. Nhưng nhìn cái này tiên lăng quả thực tựa như là dùng hào quang dệt đi ra. Dùng tầm thường thần nhân nhìn tới, sẽ cảm thấy là lụa đỏ phát ra hào quang. Nhưng thiên phường cung thần nhân cũng không bình thường. Các nàng chính là nhìn kỹ về sau tự minh bạch. Cái này lụa đỏ tựa như bản thân liền là hào quang. Mọi người ngươi một lời ta một lời đánh giá lấy. Thật thần kỳ. Chúng ta cũng có qua dệt hào quang ý nghĩ. Nhưng luôn luôn kém chút ý tứ. Nào chỉ là kém chút ý tứ. Chúng ta cái kia hào quang gấm hoa. Kỳ thật liền là cường hành đem hào quang mạ lên. Nhìn lấy hào quang lấp lánh rạng ngời. Thực ra càng giống là đem hào quang trói buộc trên đó. Dù cũng có đủ loại thần dị lại không đủ hồn nhiên thiên thành. Đúng vậy a, như không có so sánh. Hào quang gấm hoa xác thực rất tốt. Đúng vậy a, có so sánh, liền cảm thấy kém một chút ý tứ. Không bằng cái này trong tay tiên lăng quả thực tựa như trong tay chúng ta đụng chạm. Vốn là hào quang, chỉ có thể nói tiên đạo huyền diệu quả nhiên bất phàm. Tiên nhân thiện xem thiên địa mà ngộ đạo đắc đạo. Gần tự nhiên mà đến tự nhiên. Diệu vận vạn vật chi lý. Chỉ bất quá dệt pháp cũng chưa vận dụng cái gì ghê gớm tiên pháp. Tựa hồ chính là tầm thường phương thức dệt thành. Còn có cải tiến chỗ trống. Đúng vậy a, nếu có thể dùng ta thiên phường thủ pháp tăng thêm cải tiến luyện chế. chính là rượu càng thêm rượu a. Chính tại các nàng đánh giá bình luận thời điểm, bên ngoài đã chen qua tới càng nhiều người. Các ngươi đã xem xong chưa? Đúng vậy a, đến phiên chúng ta. Dòng dã 3 ngày đi qua, 3 ngày này bên trong, toàn bộ thiên phường cung thần nhân tất cả đều luân phiên đến xem cái này một trượng lụa đỏ. Mà nhìn qua người có tư tưởng mới lại sẽ muốn lần nữa quan sát chứng thực. Nếu không phải có trong cung thần quan kiệt lực che chở, khả năng lụa đỏ bên trên tơ tằm đều muốn bị thần nhân nghĩ cách rút ra nhìn một chút. Chỉ bất quá ở trong quá trình này, cua tướng quân vẫn ngồi ở thiên phường cung nơi nào đó ngoại vi điện đường bên trong. Phảng phất đã bị người triệt để quên lãng. Ngồi tại chỗ cua tướng quân lộ ra có chút không kiên nhẫn. Thực sự lấn thần quá mức. Ta Tạ Khánh mặc dù đạo hạnh còn chưa đủ sâu, nhưng tốt xấu là khai dương đại vận hà chính thần. Thủy bộ hạ giới ít có đại thần. 3 ngày thời gian kỳ thật không dài. Nhưng ta hảo tâm tới giúp các ngươi khuyên bảo tiên đạo cao nhân. Lại vì các ngươi mang đến một trượng tiên lang. Các ngươi đám gia hỏa này đem ta phơi ở chỗ này như thế nhiều ngày. Tạ tướng quân an tâm chớ vội. Ta nghĩ thiên phường cung người tuyệt không phải cố ý lãnh đạm. Cua tướng quân nhìn hướng Bạch Y. Nếu không phải là vị này thiên đế hầu cận đều bị phơi ở chỗ này, hắn khẳng định đã đứng dậy trực tiếp rời đi. Bạch Tinh quân thật là tốt tính a. Tạ tướng quân quá khen. Bạch Mỗ ngược lại cũng không phải tốt tính, chẳng qua là cảm thấy như thế việc nhỏ nhưng cũng tức giận không nổi, nói. Bạch Y còn kiên nhẫn giải thích, thiên phường cung bên trong đa số thần nữ, các nàng cũng cực ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Ngươi nhìn thấy mỗi một vị cung nhân đều không phải cái gì thị nữ. Đều là ti chức thiên nữ. Cũng liền thường nói chỗ nói trên trời chức nữ từ trước đến giờ đều là người khác cầu các nàng. Thực sự không quen hầu hạ người. Lần này nhìn thấy mà thèm. Cũng tình có thể hiểu. Nói đến cái này, Bạch Y tiếng nói dừng lại. Cười lấy nhìn hướng cua tướng quân. Tạ tướng quân là khai dương lưu vực nhân gian tín đồ tự phát cung phụng đại thần. Thiên đế 10 phần coi trọng, tương lai tiền đồ vô lượng, làm thần xử thế, còn cần bảo trì bình thản a. Cua tướng quân tinh thần phấn chấn, nhanh chóng mặt hướng Bạch Y chắp tay. Đa tạ tinh quân đề điểm, khai dương thủy hệ nhánh sông bên sông nhỏ, ngư tăng thôn bên trong một ngày này ban đêm, Trác Tình cùng Đỗ Tiểu Lâm ngủ cùng giường. Trác Tình nhắm mắt lại, Đỗ Tiểu Lâm tắc ôm lấy nàng còn tại nhìn lấy nàng. Đương nhiên, hai người đều không ngủ. 2 ngày này cũng giống như có chuyện nói không hết. Cho nên nói, người nhưng thật ra là Thái Âm tiên tử. Có thể nói như vậy, sư phụ mặc dù không có điểm thấu, nhưng ta cũng có thể đoán được. Chỉ bất quá ta đại khái là khôi phục không được bản nguyên ký ức. Bất quá mọi việc cũng khó có thể thập toàn thập mỹ. Trác Tình xoa xoa Đỗ Tiểu Lâm đầu tóc. Ta càng thích Đỗ Tiểu Lâm. Nghe đến cái này, Đỗ Tiểu Lâm tự minh bạch Trác Tình có chút hiểu lầm. Trác gì ngươi hiểu lầm, tự tính ta bản nguyên ký ức phục hồi. Ta cũng còn là Đỗ Tiểu Lâm a. Thái Âm tiên tử bất quá là một cái tiên hào thôi. Đỗ Tiểu Lâm rất hưởng thụ loại này ôm chặt. Trác Tình cảm giác, còn dùng mặt cọ sát. Đồng thời cũng cười nói tiếp. Chuyện cũ mây khói đều bất đồng. Kiếp này đủ loại cũng là ta. Chắc gì ngài lo âu chính là tự mình, mà ta nói là chân ngã. Ta Thái Âm cung chuyển thế bí thuật diệu tại giải trong thai chi mê, cũng diệu tại chân ngã như một tiên đạo tu chân, không chân cũng không tiên. Trác Tình một thoáng ôm chặt Đỗ Tiểu Lâm, thấp giọng cười nói một câu. Tiểu nữ hài nói đến thâm ảo như vậy, ta tin ngươi là Thái Âm tiên tử. Ngoặc kép, hết chương.